Mời các bạn đến với tập thứ 389 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Tôn Quốc Đống cực kỳ gian manh, gần như đã khiến cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc vì cảnh sát không có bằng chứng buộc tội hắn. Chỉ khi pháp y Trương Bồi Bồi tìm ra vân mẫu xanh trong móng tay nạn nhân, từ đó truy ra được nơi Tôn Quốc Đống giam giữ các nạn nhân suốt 15 năm trời, thì hắn mới chịu nhận tội. Tuy vậy, có thực sự hắn đã phải chịu án tù 15 năm oan uổng hay không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Trong phòng thẩm vấn, Tôn Quốc Đống cầm điện thoại của Triệu Ngọc, đang cẩn thận quan sát một đoạn video. Đoạn video này đúng là quay lại quá trình cảnh sát lục soát núi Tiêu Giao, phát hiện nhà giam mà Tôn Quốc Đống xây, sau đó cứu người bị nhốt là Bạch Vân Hải. Có thể nhìn thấy lúc được cứu, Bạch Vân Hải vẫn có thể nói tên mình. Tuy rằng âm thanh cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng đủ để thấy được tinh thần của ông ta vẫn còn tỉnh táo. Triệu Ngọc cảm thán. Ông đào lô cốt sâu hơn 10 mét, hơn nữa còn đào được cả vân mẫu xanh. Thật đúng là bỏ không ít công sức. Nhưng mà ông vẫn xem nhẹ một vài chi tiết. Ông xây nhà giam nên phải sử dụng kim loại làm củi. Mà những kim loại này thì chúng tôi có thể sử dụng máy dò kim loại bình thường để phát hiện ra. Cộng với công nghệ dò từ xa của chúng tôi, cho nên việc tìm được phòng giam của ông chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôn Quốc Đống dường như không nghe thấy Triệu Ngọc nói gì, vẫn hết sức chăm chú xem đoạn video. Cả người ông ta không còn run rẩy, sắc mặt cũng không trắng bệch nữa. Trái lại, hình như còn bình tĩnh, không có bất cứ cảm xúc nào khác. Mà lúc này, một cảnh sát xuất hiện trong đoạn video. Các cảnh sát tìm thấy một chiếc xe ba bánh màu đỏ có thể gặp lại ở phòng giam. Không hề nghi ngờ, Tôn Quốc Đống đã dùng chiếc xe ba bánh nhỏ này để đưa Trương Vũ Âm và Cổ Tiểu Hoa đến dưới chân ngọn núi cao nhất của núi Tiêu Giao. Mà khi thấy được chiếc xe ba bánh này, cũng càng có thể chứng minh rằng đoạn video này không phải là giả. Cảnh sát đích thật đã tìm được phòng giam mà Tôn Quốc Đống xây. Tội ác của ông ta đã hoàn toàn bại lộ rồi. Ban đầu Triệu Ngọc còn muốn lải nhải với ông ta vài câu, nhưng thiết bị liên lạc của mình đột nhiên vang lên. Hắn nhận được một tin tức mới nhất. À. Sau khi nghe, Triệu Ngọc thổn thức một tiếng với Tôn Quốc Đống. Thì ra, Bành Chính Nghĩa đã chết rồi. Nghe được lời này, Tôn Quốc Đống cuối cùng cũng ngẩng đầu. Triệu Ngọc vẫn nộ. Là Bạch Văn Hải nói. Ông ta còn nói kẻ nhốt bọn họ chính là ông. Hơn nữa, ông còn cho ông ta xem đoạn video của Trương Dũng Sinh và Bạch Tuyết Phí. Đồ rồi, đồ rồi. Tôn Quốc Đống nổi giận gầm lên một tiếng, quát lớn. Bọn nó đều bị trừng phạt đúng tội thôi. Bọn nó hại tôi, ngồi tù 15 năm. Nhưng bọn nó lại không có một chút hối hận nào. Cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Tôi bị bọn nó đá ra khỏi công ty. Con trai tôi cũng không phải ruột thịt. Sau đó, bọn nó lại vô duyên vô cớ hãm hại tôi, khiến tôi suýt nữa bị bắn chết. Các anh nói xem, ai có thể nuốt nổi cơn tức này? Ai có thể trả lại công bằng cho tôi? Triệu Ngọc thuận thế hỏi. À, nói như vậy tức là ông đã dùng hành động thực tế của mình để chứng minh kẻ hãm hại ông chính là đám Bạch Vân Hải. Đúng thế. Nghe đến đó, Tôn Quốc Đống bình tĩnh lại, âm mưu nói. Kiên nhẫn là một loại mỹ đức. Đây là chân lý duy nhất mà tôi học được trong lao tù. Tôi biết, chỉ dựa vào chống án, dựa vào giải oan, thì không có cách nào đổi lấy tự do. So với việc chịu đủ khuất nhục mà chết đi, không bằng ẩn nhẫn mà sống. Cho nên, tôi hạ quyết tâm, nhất định phải sống sót ra khỏi tù. Nếu tôi muốn báo thù, nhất định phải sống. Thế nên tôi tích cực, cải tạo, lập công. Cuối cùng cũng được giảm hình phạt. Chỉ mất 15 năm 17 ngày là ra tù. Trong 15 năm này, mỗi một ngày tôi đều lập kế hoạch xem nên báo thù thế nào. Vì thế tôi đọc rất nhiều sách, cố gắng đuổi kịp thế giới bên ngoài. Mà sau khi ra tù, tôi không sốt ruột ra tay, mà là chuẩn bị hơn một năm. Vậy Trương Dũng Sinh là ông đón về à? Đúng, tôi đến Hải Lan một chuyến, đón Trương Dũng Sinh từ nhà bà ngoại về. Vợ cũ của tôi ra nước ngoài với người khác. vì tinh thần của Trương Dũng Sinh có vấn đề, cho nên không dẫn nó đi cùng. Bà ngoại của nó luôn coi nó như gánh nặng, cho nên chỉ ước gì có thể ném cái gánh nặng này cho tôi. Triệu Ngọc mở miệng hỏi. Lúc ấy, ông đã biết là... Chỉ là không thể xác định mà thôi. Lúc đứa trẻ được sinh ra, tôi còn chưa ngồi tù. Từ lúc ấy, tôi đã rất nghi. Chỉ là vì lúc ấy còn chưa có kỹ thuật xét nghiệm, chứng minh quan hệ cha con, nên chỉ có thể dừng ở mức hoài nghi. Sau này, khi tôi đi Hải Lan đón nó, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu nó là con ruột của tôi sẽ đối xử với nó thật tốt. Nếu không phải... Một vẻ lạnh như băng hiện lên trong ánh mắt Tôn Quốc Đống. Thì tôi lập tức coi nó làm công cụ trả thù Bạch Vân Hải. Nhưng mà, ngay giây phút nhìn thấy nó ở Hải Lan, tôi cũng đã dự cảm được rằng tôi nên lựa chọn khả năng thứ hai. Bởi vì Trường Dũng Sinh không có bất cứ điểm nào giống tôi cả, cho dù là tướng mạo hay là hình thể, quả thực rất rõ ràng. Vậy, ông cứ thế chắc chắn hắn ta là con của Bạch Vân Hải à? Cũng không hoàn toàn là thế. Khi tôi biết vợ cũ của tôi và Bạch Vân Hải cấu kết với nhau, thì con trai tôi đã được 2 tuổi. Nói đến đây, Tôn Quốc Đống tạm dừng một chút, rồi mới trầm thấp nói. Tôi đón Trường Dũng Sinh từ Hải Lan về, lập tức đi xét nghiệm cha con. Có được kết quả gây thất vọng. Sau đó, chuyện thứ hai tôi làm chính là tìm tóc của Bạch Vân Hải, chứng minh bọn nó mới là cha con chân chính. Cho nên, Tôn Quốc Đống nắm chặt nắm đấm. Từ thời khắc đó, tôi càng thêm kiên định về kế hoạch báo thù của mình. Thế là ông lập tức bắt cóc bọn họ. Tại sao không bắt Bạch Vân Hải trước? Không dễ bắt nó đâu. Bạch Vân Hải là người nổi tiếng ở Khang Nhạc. Một là không dễ bắt. Hai là nếu bắt nó trước, không chừng sẽ khiến những người khác chú ý. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa. Đó là tôi không chỉ muốn bắt một mình nó. Ông có nghĩ tới không? Bạch Tuyết Phỉ là người vô tội. Ông khiến một cô bé phải chịu đựng tra tấn suốt 15 năm. Như thế thì ông có khác gì đám súc sinh kia chứ? Tôn Quốc Đống nghiến răng nói. Tôi không quan tâm được nhiều như thế. Chỉ bắt Bạch Vân Hải nếm chịu tài hương trong lao ngục 15 năm vẫn không đủ để khiến lửa giận của tôi nguôi ngoai được. Nhờ vậy quá lợi cho nó rồi. Nó đối xử với tôi thế nào? Tôi đây sẽ trả lại cho nó đúng như thế ấy. Vậy, bọn họ có thừa nhận không? Ông thật sự đã bị bọn họ hãm hại à? Đương nhiên rồi. Tên bảo vệ kia vốn đã bị Trương Vũ Ẩm giết chết. Ngay ngày đầu tiên tôi bắt cóc Cù Tiểu Hoa đến phòng giam, Cù Tiểu Hoa đã lập tức khai ra tất cả rồi. Ồ, Trương Vũ Âm à? Đúng thế. Chuyện đó không hề liên quan đến tôi chút nào hết. Tên bảo vệ kia nợ nần người ta, cho nên đã âm thầm nhớ kỹ mật mã kết sắt. Ngày nào cũng trộm lấy tiền. Bởi vì ông ta lấy ít, mà đám Bạch Vân Hải lại luôn qua loa, nên mãi không phát hiện ra. Thế nhưng, vào ngày gặp chuyện không may, thì bởi vì tôi tuyên bố muốn thiêu hủy kho hàng của bọn nó, cho nên Bạch Văn Hải và Trường Vũ Âm nửa đêm về tới văn phòng, đúng lúc nhìn thấy bảo vệ đang trộm tiền. Sau đó, bọn nó gầy gổ đánh nhau. Trường Vũ Âm đẩy mạnh bảo vệ một cái. Bảo vệ đập đầu vào cửa sổ mà chết rồi. Ồ, vậy sao? Triệu Ngọc không thể tin được. Tôn Quốc Đống vẫn nộ nói tiếp. Sau đó, hai người bọn nó gọi Cù Tiểu Hoa và Bành Chính Nghĩa để cùng bàn bạc cách giải quyết. Cho nên mới quyết định đổ hết tội lên đầu tôi. Bọn nó bảo Bành Chính Nghĩa mang 200.000 tệ tiền mặt lẻn vào nhà của tôi để vu oan. Thế là dù tôi có nhảy vào hoàng hà, cũng không rửa sạch được. Cục Cảnh sát Côn Dương, bên trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt. Cảm xúc khẩn trương biến mất khi cứu được Bạch Vân Hải, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. Mọi người vẫn đắm chìm trong tội ác, khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa này. Đúng là tội trong lòng người. Nếu lúc trước đoàn người Bạch Vân Hải không lập ra kế hoạch ác độc hãm hại Tôn Quốc Đống, thì mấy chục năm sau, bọn họ đã có cuộc đời hoàn toàn khác rồi. Bởi vì không tham dự thẩm vấn, nên Tịch Mộng Na nói ra nghi hoặc của mình. Tôi không hiểu, năm đó tại sao đám người Bạch Vân Hải cứ muốn đẩy Tôn Quốc Đống vào chỗ chết chứ? Thổ Lê Châu mím môi nói. Mỗi người ai cũng có suy tính riêng của mình mà. Cụ Tiểu Hoa lo lắng Tôn Quốc Đống sẽ làm hỏng vụ thương nhân Đài Loan thu mua cỏ linh chi. Bành Chính Nghĩa thì là cái đuôi của cụ Tiểu Hoa, chuyện gì cũng nghe theo bà ta. Dù sao thì Trương Vũ Âm cũng là người đánh chết bảo vệ, kẻ muốn đổ tội cho Tôn Quốc Đống nhất chính là ông ta. Còn nữa, chuyện vợ Tôn Quốc Đống ngoại tình với Bạch Văn Hải thì đã bị bại lộ. Bạch Văn Hải biết Tôn Quốc Đống sau này sẽ không tha cho ông ta đâu, nên tự nhiên hy vọng có thể giải quyết luôn Tôn Quốc Đống. Tình Mộng Na lắc đầu thở dài. Hay da, lòng người thật là hiểm ác thật. Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng thì bọn họ cũng phải trả giá lớn cho tội nghiệp của mình. Thổ Lê Châu thở dài. Chẳng qua Trương Dũng Sinh và Bạch Tuyết Phỉ rất vô tội, vừa sinh ra đã trở thành vật hy sinh vì ân oán của thế hệ trước, thật sự là đáng tiếc. Tình Mộng Na gật bừa. Tôi cảm thấy không thể coi Trương Dũng Sinh vô tội được. Nếu hắn ta là người thiện lương thì đã không bị Tôn Quốc Đống mê hoặc, làm ra chuyện tà ác như thế rồi. Nhưng mà hắn ta bị bệnh tâm thần mà. Được rồi, được rồi. Triệu Ngọc mất thấy không khí bất thường, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân thám, thì sau khi xảy ra vụ án mà còn đi rối rắm về nguyên nhân, thì chỉ biết tự rước lấy phiền não thôi. Cho nên mọi người vẫn nên thảo luận về công việc xử lý hậu kỳ của vụ án này đi. Triệu Ngọc vừa mới nói, đội trưởng Thi lập tức chạy từ bên ngoài vào, báo cáo. Tổ trưởng Triệu, căn cứ vào lời khai của Tôn Quốc Đống, chúng ta đã tìm được thi thể của Bành Chính Nghĩa rồi. Ông ta đã bị chôn trong rừng cây, không xa phòng giam. Triệu Ngọc vui mừng gật đầu. À, vậy là tốt rồi. Vụ án này có thể chính thức tiến vào giai đoạn kết án. Tịch Mộng Na tò mò hỏi một câu. Bành Chính Nghĩa đã chết như thế nào? Căn cứ theo như lời của Tôn Quốc Đống, Bành Chính Nghĩa đã chết vào năm thứ năm bị giam. Hẳn là ông ta đã mắc bệnh gì đó. Vậy bây giờ Bạch Văn Hải thế nào rồi? Đội trưởng Thi nói. Tôi thấy sức khỏe của ông ta không có gì đáng ngại, đầu óc cũng rất tỉnh táo. Bây giờ đang được cứu trị ở bệnh viện Côn Dương rồi. Chẳng qua trạng thái tinh thần của ông ta rất kém, chỉ sợ là sau này sẽ rất khó chuyển biến tốt đấy. Triệu Ngọc khoanh hai tay vào nhau, thở dài. Đúng vậy. Tôn Quốc Đống tuy rằng đã đền tội, nhưng mà không thể không nói, kế hoạch báo thù của ông ta thật sự là rất ngoan độc. Cuộc sống của Bạch Văn Hải sau này tất nhiên sẽ không được dễ chịu cho lắm. Đội trưởng Thi nói tiếp. Đúng thế, chị dâu của Bạch Văn Hải và cả cháu gái là Bạch Tuyết Kỳ đã bay từ Ma Đô đến đây, họ đang chăm sóc cho Bạch Tuyết Phỉ. Bây giờ tôi vẫn chưa nói cho bọn họ biết tin Bạch Văn Hải đã được cứu. Tôi đang nghĩ, sau khi họ biết được chân tướng vụ án, họ sẽ đối mặt với Bạch Văn Hải thế nào đây? Thổ Lệ Châu thở dài. Mọi người thường nói là hố cha, nhưng Bạch Văn Hải lại dùng thực lực hố con cái. 15 năm thanh xuân tươi đẹp của Bạch Tuyết Phỉ cứ thế mà bị giày xéo uổng phí. Làm con gái, sao có thể tha thứ cho cha của mình chứ? Tịch Mộng Na cũng cảm thán. Sau lưng mỗi một vụ án đều có 1 cm nước mắt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được chân lý của những lời này rồi. Các nhân vật trong mỗi vụ án đều là nạn nhân cả. Thổ Lệ Châu sửa đúng. Là một lít mà chị Đại à? Cô cũng không học giỏi toán à? Ngô Tử Mẫn báo cáo. Tờ trưởng, Tổ phó Miêu vừa gửi tin nhắn, bởi vì lần này là cuộc tìm kiếm quy mô lớn do nhiều ngành hợp tác thực hiện, cho nên ý của lãnh đạo tỉnh là cậu phải tới tham gia cuộc họp tổng kết tối nay đấy. Triệu Ngọc rất phiền chuyện xã giao, thấy bài xích rất rõ ràng. Tôi vốn đang định gọi đội của Lão Cao đến đây liên hoan một bữa đấy. Thật là... Ngô Tổ Mẫn khuyên nhủ. Tổ trưởng, đây là chuyện tốt mà. Mọi nhân viên tham gia hoạt động điều tra đều muốn được gặp thám tử nổi tiếng là cậu một lần đấy. Nếu cậu tham gia, chẳng khác nào đã trở thành nguồn động viên lớn nhất cho bọn họ. Triệu Ngọc cười. Ờ, lời này thì tôi thích nghe. Được rồi, tôi sẽ cố mà làm thôi. Thổ Lệ Châu nói tiếp. Sếp à, không sao đâu. Dù cuộc họp kết thúc muộn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đến tận 12 giờ đâu, đúng không? Chúng tôi đi ăn trước, anh tham gia cuộc họp xong rồi chạy tới trả tiền hóa đơn cho chúng tôi là được rồi. Hả? Lại muốn hôi của chứ gì? Triệu Ngọc búng cái mũi của Thôi Lệ Châu một cái. Dạo này mọi người cũng kiếm được không ít tiền thưởng đâu. Chẳng lẽ không nên mời tôi một bữa à? Sếp à, chúng tôi đương nhiên có thể mời khách. Nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay là lần đầu tiên anh phá án mà không gái bẫy người ta đấy. Chẳng lẽ không nên chúc mừng ư? Đồ xanh! Triệu Ngọc muốn chửi đồng, lại cố nén. Cô nói lời này khiến tôi ngạc nhiên đi nhá. Cái gì mà lần đầu phá án không gài bẫy? Triệu Ngọc này quang minh lỗi lạc, có lần nào là không dựa vào sự cơ trí dũng mãnh của tôi để phá án đâu. Triệu Ngọc vươn ngón tay ra. Cô hãy nhớ lại thật kỹ cho tôi. Vụ án ác ma. Hắn đè ngón tay xuống. Sau đó lại vươn lên. Vụ án thi thể nữ dưới cây cầu. Hắn lại ấn xuống, tiếp tục lặp lại. Cuối cùng, và đến lần thứ năm thì mới nhớ tới một vụ, nói. Nhật ký giết người. Vụ án nhật ký giết người tôi không dùng kế lừa đảo đâu, phải không nào? Cả vụ án giết người trên livestream vừa rồi nữa, tôi cũng thật thà phá án mà. Thân là siêu cấp thần thám dánh chấn vũ trụ, lay động càn khôn. Sao tôi có thể dùng thủ đoạn thấp kém này chứ? Ấy! Triệu Ngọc đang nói hăng say thì lại phát hiện các thành viên trong nhóm đã sớm tản ra. Chỉ còn lại Tịch Mộng Na đang chớp đôi mắt to đáng yêu mà nhìn hắn. Triệu Ngọc hỏi. Cô nói đúng không, Tiểu Na Na? Tịch Mộng Na yếu ớt hỏi một câu. Đêm nay tôi còn muốn gọi một con gà hấp nữa, có được không? Triệu Ngọc lau mồ hôi. Tịch Mộng Na lại tưởng hắn định bạo lực nên nhanh chóng chạy vọt đi. Triệu Ngọc thở ra một hơi thật dài. Xoay người nhìn về phía bảng trắng ở giữa văn phòng. Ba vụ án, hai vụ đã kết án, hiện giờ chỉ còn lại một vụ. Vụ án thi thể nữ bị đóng băng. Thấy chính giữa giao diện, quẻ song cấn biến dị vẫn xuất hiện trên vị trí rất bắt mắt. Xem ra, chỉ khi phá được vụ án cuối cùng này, quẻ song cấn biến dị mới có thể chấm dứt. Thi thể nữ bị đóng băng. Thi thể nữ bị đóng băng. Triệu Ngọc xóa một vài bảng. Nhìn tư liệu trên bảng trắng, hắn triển khai các suy đoán mới. Nhưng mà vừa mới bắt đầu, hắn bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng. Đúng vậy, sao mình lại quên chứ? Chẳng phải là hồi Bạch Vân Hải học trường nghề, Tôn Nhược Hoa đã làm giáo viên ở đó rồi sao? Bây giờ nếu Bạch Vân Hải đã được cứu, tại sao mình không đi hỏi ông ta nhỉ? Liệu manh mối mấu chốt để điều tra vụ án thi thể nữ bị đóng băng có thể nằm trên người Bạch Vân Hải hay không? 10 giờ tối, Triệu Ngọc lái xe đến Bệnh viện Nhân dân Côn Dương sau khi tham dự đại hội tổng kết do trụ sở tỉnh cử hành. Bạch Vân Hải tuy rằng bị nhốt dưới mặt đất hơn 15 năm, nhưng mà tình hình của ông ta vẫn không xấu như hắn nghĩ. Sau khi được bác sĩ cho phép, Triệu Ngọc bước vào phòng bệnh của Bạch Vân Hải, bắt đầu tiến hành hỏi thăm ông ta. Giống như lời của đội trưởng thi, Bạch Vân Hải tuy rằng sức khỏe vẫn ổn định, nhưng trạng thái tinh thần lại cực kỳ tệ. Ánh mắt ông ta ảm đạm, uể oải, không phấn chấn, giống như một ông lão già cả, gần đất xa trời vậy. Sau khi Triệu Ngọc đến gần, hắn còn nhìn thấy khóe mắt ông ta hơi ẩm ướt, hiển nhiên là vừa mới khóc. Nhìn thấy Triệu Ngọc, ông ta lộ vẻ sầu thảm mà năn nỉ. Anh cảnh sát à, tôi van xin các anh mà, tôi có thể gặp con gái mình không? Các anh sẽ không dối gạt tôi đấy chứ? Nó... Thật sự không sao phải không? Ông yên tâm đi, cô ấy thật sự không sao đâu. Ông sẽ được gặp cô ấy nhanh thôi. Cô ấy vẫn còn đang được điều trị, không nên kích động. Kết quả Triệu Ngọc vừa mới khuyên giải an ủi một hai câu như vậy, thì Bạch Vân Hải đã lập tức chảy nước mắt. Ông ta khóc ròng. Tôi biết là nó không chịu gặp tôi rồi. Là tôi hại nó mà. Triệu Ngọc nhẹ nhàng hỏi một câu. Ông có biết Trương Dũng Sinh là con trai ruột của ông không? Bạch Vân Hải gật đầu. Tôn Quốc Đống đã cho tôi xem báo cáo xét nghiệm rồi. Đám Cù Tiểu Hoa cũng đều biết cả. Là tôi sai. Đều là tại tôi cả. Bạch Vân Hải hối hận nói. Tôi không nên qua lại với phụ nữ khắp nơi. Tôi không nên quyến rũ vợ Tôn Quốc Đống. Tôi lại càng không nên tin lời gièm pha của bọn họ để hãm hại Tôn Quốc Đống. Tôi sai lầm rồi. Tôi thật sự sai rồi. Triệu Ngọc khuyên nhủ. Ông đừng kích động. Việc đã đến nước này rồi, chúng ta vẫn nên nhìn về phía trước thì hơn. Hãy nhìn. Hắn không biết nên khuyên nhủ như thế nào nữa. Không nói được đâu. Bạch Vân Hải khóc ròng. Thật ra, tôi chỉ muốn biết Tuyết Phỉ bình an là tốt rồi. Thôi không biết nên đối mặt với nó thế nào. Cô ấy không sao cả. Chị dâu và cháu gái ông đang chăm sóc cô ấy. Yên tâm đi. Ừ. Bạch Vân Hải mệt mỏi nằm xuống. Dường như ông ta còn có rất nhiều vấn đề, nhưng không lên tiếng. Triệu Ngọc do dự một lát, rồi mới hỏi. Bạch Vân Hải, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Không liên quan gì đến vụ án này. Tôi nghe nói ông từng học ở trường dạy nghề Côn Dương phải không? Bạch Vân Hải buồn bực lau nước mắt hỏi. Ừ, đúng rồi, trường dạy nghề. Làm sao vậy? Trường các ông có giáo viên nào tên là Tô Nhược Hoa không? Triệu Ngọc hỏi xong, đột nhiên nhớ tới Tô Nhược Hoa là tên sau này, vì thế sửa lời. Hoặc là Tô Lị. Tô Lị. Cô Tô. Ai ngờ Bạch Vân Hải thậm chí không cần nhớ lại đã trực tiếp gật đầu. Biết chứ, cô ấy dạy lớp 3 và lớp 4. Hai lớp này vốn cao hơn tôi một cấp, nên cô ấy không dạy chúng tôi lần nào. Triệu Ngọc sửng sốt, không ngờ ông ta trả lời rõ ràng như thế, nên hỏi ngay. Sao ông nhớ rõ thế? Bạch Vân Hải cúi đầu. Chuyện này, chắc đây là tật xấu đấy. Tôi luôn có ấn tượng rất khắc sâu với những cô gái xinh đẹp. Cô Tô Lị, nói như thế nào nhỉ? Bạch Vân Hải điều chỉnh tự ngữ một chút rồi mới nói tiếp. Có thể nói thế này, cô Tô Lị là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Không có một trong đâu. Triệu Ngọc kinh ngạc. Ôi trời! Nhưng mà khi đó tôi là học sinh, chỉ có thể ao ước giống các nam sinh khác mà thôi. Sau này thì tôi tốt nghiệp, không còn gặp cô ấy nữa. Anh cảnh sát à, tôi không hiểu, sao tự dưng anh lại hỏi cái này làm gì? Thế thì sau này ông có nghe nói đến chuyện cô Tô Lị mất tích không? Mất tích à? Không có nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Sau khi tốt nghiệp là tôi trở về Khang Nhạc trồng cỏ linh chi, không còn trở về nữa. À, nói cách khác là hai người vốn không thân. Đâu chỉ không thân chứ, căn bản là không trò chuyện nhiều. Hẳn là cô ấy không biết tôi. Chẳng qua, ấn tượng mà cô ấy để lại cho tôi thật sự quá sâu khắc. Người đẹp thì tôi nhìn thấy nhiều rồi, nhưng cô Tô Lị thì tuyệt đối không giống người thường nhất. Không giống người thường à? Chỗ nào không giống người thường? Khí chất. Có lẽ là khí chất nhỉ. Vào thời ấy, phụ nữ thường không có đồ trang điểm cao cấp. Cô Tô Lị đoan trang, hào phóng, mang vẻ đẹp giản dị, tự nhiên. Tôi... trình độ của tôi có hạn, chỉ có thể hình dung được như vậy thôi. Vậy, ông hãy nhớ kỹ lại xem, lúc ông theo học trường dạy nghề, trong các bạn học hay các giáo viên của ông, có ai bán thủy sản hoặc thực phẩm tươi sống không? Hoặc là trong nhà có kho lạnh, hoặc là khá thành thạo kỹ thuật đông lạnh? Bạch Vân Hải càng nghe càng khó hiểu. Đông lạnh à? Tại sao anh lại hỏi cái này thế? Tôi không hiểu lắm. Ông hãy ngẫm lại xem có ai giống như tôi mô tả không? Rất có thể có liên quan đến chuyện cô Tô Lị mất tích. À, vậy. Bạch Vân Hải nhíu chặt mày, cố gắng nhớ lại. Là thế này, lúc vào trường dạy nghề, lúc ấy tôi vốn theo học kỹ thuật nông nghiệp. Tôi nhớ hình như cũng có học chuyên ngành chăn nuôi thủy sản. Nhưng mà nếu anh muốn hỏi nhà ai có kho lạnh, thì có lẽ... Bạch Vân Hải lắc đầu. Vào thời đó, chỉ sợ cũng chỉ có nhà nước mới có kho lạnh thôi nhỉ. Vậy, ông có lưu ý thấy ai đặc biệt thích cô Tô Lị, mà người này lại có vẻ không quá hòa đồng, hoặc là tính cách khác biệt hay không? À, tôi hiểu ý của anh rồi. Anh đang hoài nghi chuyện cô Tô Lệ mất tích có liên quan đến một học sinh ái mộ cô ấy chứ gì. Ôi, vấn đề này, e là tôi phải hỏi các học sinh cũ cùng lớp với tôi mới biết được. Chỉ là tôi bị nhốt 15 năm nay, không biết mấy học sinh cũ giống tôi có còn nữa không. Được rồi, thế này đi, khi nào ông bình phục lại, tôi sẽ phái người giúp ông liên hệ với những người đó. Ông hãy hỏi bọn họ thật kỹ nhé. Được, được, không thành vấn đề. Chuyện cô Tô Lệ mất tích, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức. Nhất định sẽ hết sức. Đúng lúc này, cửa chính của phòng bệnh đột nhiên bị gõ cộc cộc. Triệu Ngọc bất ngờ, nhưng vẫn ra hiệu cho cảnh sát canh cửa mở ra. Sau đó chị dâu của Bạch Văn Hải và cháu gái là Bạch Tuyết Kỳ xuất hiện trước cửa. Bạch Tuyết Kỳ đang đẩy xe lăn, người ngồi trên xe đúng là con gái của Bạch Văn Hải, Bạch Tuyết Phỉ. Ôi! Bạch Văn Hải lập tức dãy giụa ngồi dậy, nước mắt chảy ra. Trong nháy mắt, Bạch Tuyết Phỉ cũng khóc. Cha ơi! Xe lăn bánh, người một nhà cuối cùng cũng được đoàn tụ cùng nhau. Thế Triệu Ngọc đành phải lén rời khỏi phòng. Ngay sau đó, trong phòng lập tức vang lên tiếng khóc đau đớn và kích động. Vào 11:30 tối, trong một nhà hàng thịt nướng ở thành phố Côn Dương, Tăng Khả nói, kiên nhẫn là một loại mỹ đức. Đây là câu thoại trong một bộ phim của anh. Xem ra trong lúc ngồi tù, Tôn Quốc Đống quả thực đã đọc không ít thứ. Sau khi gắp một miếng mề gà, Tịch Mộng Na vừa nhai vừa nói, sao tôi cảm thấy Tôn Quốc Đống vẫn thắng lợi nhỉ? Cuối cùng thì ông ta vẫn phá hủy cuộc sống của bốn người kia mà. Cô ta lập tức uống một cốc bia rồi tiếp tục nói, cô Tiểu Hoa và Bạch Văn Hải sống sót thì sao chứ? Cô Tiểu Hoa thần trí không rõ, không khác gì người thực vật cả. Bạch Văn Hải tuy rằng còn sống nhưng tâm lý lại phải chịu đựng tra tấn vĩnh viễn. Ngô Tô Mẫn nói, lúc này sự kiên nhẫn của Tôn Quốc Đống trở nên vô ích, thứ chờ đợi ông ta chỉ có án tử hình thôi. Mà Trương Dũng Sinh mặc dù có bệnh tâm thần nhưng cũng chỉ có thể đổi lấy mức giảm án vài năm thôi. Từ Lệ Châu giơ một sâu thận lên. Vụ án này chắc được xem như hai vụ án mới đúng nhỉ? Vụ án giam giữ đã được giải quyết, vụ án oan 31 năm trước cũng coi như được điều tra xong, cho nên chúng ta có thể xin hai phần tiền thưởng chứ? Hả? Chỉ có mấy sâu thận thôi mà. Triệu Ngọc đưa tay giật lấy sâu thận của Thôi Lệ Châu trách cứ. Cô nhóc ăn ít thôi. Nói đoạn, hắn đưa sâu thận vào miệng, lại phát hiện trên sâu không còn một mẩu thận nào. Ôi trời ạ! Thấy Thôi Lệ Châu vẫn cầm thịt ở trong tay, Triệu Ngọc lúc này mới nhớ tới nghề nghiệp trước kia của tiểu thư Thôi, đành phải từ bỏ ý định cướp thận. Hắn quay sang uy hiếp. Rồi, vẫn còn cho cô ăn đấy. Thận cũng không cho tôi ăn. Còn muốn hai phần tiền thưởng nữa chứ. Cô nghĩ hay thật. Tịch Mộng Na đứng dậy nói, nhân viên phục vụ, thêm 10 sâu thận to nữa. Vâng ạ. Nhân viên phục vụ lập tức đồng ý. Tịch Mộng Na mỉm cười với Triệu Ngọc. Tào chàng Triệu, thế nào? Vấn đề được giải quyết rồi chứ? Tôi muốn hỏi lúc nào tôi có thể mở công ty thế? À không, có tiền lương thế. Anh xem, LV lại ra túi mới rồi đấy. Cô, Triệu Ngọc đưa sâu thịt vào tay cô ta. Cứ ăn sâu thịt của cô đi. Miêu Anh nói, Tổ trưởng Triệu, mấy ngày tới chỉ sợ sẽ rất bận đấy. Ngoại trừ vụ án cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua công tác hậu kỳ của vụ án giam giữ được. Vụ án này đã kéo dài 31 năm, liên lụy đến rất nhiều nạn nhân, có thể coi là một vụ án lớn hiếm có ở tỉnh Nam Vân. Cho nên, trụ sở tỉnh chắc chắn phải làm rất nhiều hoạt động. Biết anh Thanh Cao, nếu em có thể giúp anh trong buổi xã giao nào thì em sẽ giúp ngay. Nhưng mà buổi nào không được thì Triệu Đại Thần Thám anh phải tự mình ra trận thôi. Nhiễm Đào uống hết, tự dưng lại nhảy ra một câu. Hề hề, đúng là người sợ lừng danh, heo sợ béo mà. Tăng Khả phản ứng cực nhanh, vừa lên đã lập tức bịt kín miệng Nhiễm Đào, chọc mọi người cười vang một trận. Triệu Ngọc giơ chén rượu, kính rượu với Lão Cao Phát Tài và Quách Phượng Triển. Lão Cao, Pháp Y Quách, nào, lúc này may nhờ có hai cao thủ hỗ trợ. Nào nào nào, Triệu Ngọc này xin kính hai người một ly, hai người cứ tùy ý nhá, tôi uống cạn đây. Nói rồi Triệu Ngọc ngửa cổ nốc sạch. Cao Phát Tài bởi vì có bệnh tim nên chỉ dùng thức uống bình thường, lúc này cũng cạn. Quách Phượng Triển thì quá say rồi nên chỉ uống khoảng 1/3. Triệu Ngọc nói tiếp. Kế tiếp, về vụ án thi thể nữ bị đóng băng, chúng tôi còn phải làm phiền hai người tiếp tục hỗ trợ. Vụ án này có hơi ly kỳ. Pháp Y Cao cười. Hà hà, cậu còn khách sáo với chúng tôi làm gì nữa? Đây đều là công việc của chúng tôi mà. Quách Phượng Triển phụ họa. Đúng vậy, vụ án như vậy có thể được coi là hiếm có. Đối với chúng tôi mà nói, đây cũng là một cơ hội học tập hiếm có. Cao Phát Tài buông chén rượu xuống nói. Tiểu Triệu à, tôi cảm thấy về cuộc nghiên cứu thi thể nữ bị đóng băng, thì pháp y chúng tôi chỉ có thể xét nghiệm khoa học theo quy trình bình thường thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ e không thể giúp được cuộc điều tra vụ án này cho lắm. Pháp y Cao căn dặn. Cho nên, tôi cảm thấy các cậu vẫn nên ra tay từ phương diện khác mới được. Triệu Ngọc gật đầu. Tôi biết, chúng tôi cũng đang cố gắng, vừa điều tra thi thể nữ bị đóng băng từ đâu ra, cũng vừa điều tra những người biết chuyện năm đó. Lúc này pháp y Quách Phượng Triển nói. Tổ trưởng Triệu, tổ pháp y chúng tôi cho rằng người đông lệnh Tô Nhược Hoa lại chắc không chỉ là một người bán cá bình thường hoặc kinh doanh kho lạnh, bởi vì hắn ta sử dụng chất hydroxyethin cực kỳ khoa học, cho nên chúng tôi cho rằng hung thủ phần nào nắm được khoa học kỹ thuật về đông lạnh. Cho nên, lúc cậu truy tìm hung thủ, cậu có thể chú ý đến các nghiên cứu khoa học, xem trong những người quen biết Tô Nhược Hoa có ai nghiên cứu về đông lạnh hay không. Nhiễm Đào nhíu mày nói, thế à, 34 năm trước, số người tham gia công nghệ đông lạnh hẳn là không nhiều đâu nhỉ. Nếu dựa theo logic này, thì chắc là không khó tìm. Tăng Hà lắc đầu. Không phải đâu, chúng tôi đã tìm tất cả công ty hoặc tập đoàn liên quan đến đông lạnh rồi, nhưng không tìm được một ai cả. Mọi người biết không, 34 năm trước, kinh tế ở Côn Dương không phát đạt, mọi người vẫn còn sống vì kế sinh nhai, nói gì đến nghiên cứu khoa học chứ. Lúc này đĩa thận mới nướng đã được người phục vụ bưng lên bàn ăn. Triệu Ngọc vốn cướp được một dâu, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Tăng Khả thì lại thả thận xuống đĩa, sau đó nhíu chặt mày. Không, từ từ đã. Hắn giơ tay ra hiệu. Hôm nay tôi đã đi hỏi Bạch Vân Hải. Bạch Vân Hải nói cho tôi biết là lúc họ còn theo học trường nghề, trường bọn họ còn có chuyên ngành chăn nuôi thủy sản. Có khi nào vấn đề nằm ở trong này hay không? Mặt Miêu Anh sáng lên. Ồ, Bạch Vân Hải biết Tô Nhược Hoa ư? Lúc theo học trường dạy nghề, Tô Nhược Hoa vẫn còn tên là Tô Lị, là thần tượng của tất cả nam sinh trường dạy nghề, không ai là không biết cả. Fabi Cao nói. Chuyên ngành chăn nuôi thủy sản, nghề có vẻ chỉ có trường nông nghiệp mới có loại chương trình học này thì phải. Các trường trung học dạy nghề thường dạy kế toán tài vụ, giáo dục mầm non vân vân. Không, Bạch Vân Hải nói với tôi là thành phố Côn Dương không giống với các thành phố khác. Vào những năm 1980 thì không có trường nông nghiệp nào cả. Trường dạy nghề có dạy cả về nông nghiệp nữa. Ví dụ như bản thân ông ta cũng có học về chuyên ngành trồng trọt. Miêu Anh nói. Nếu như vậy thì chúng ta phải điều tra ngôi trường này mới được. Nhiễm Đào cực kỳ tin tưởng. Đúng thế, kẻ hại chết Tô Nhược Hoa không nhất định phải là học sinh, cũng có thể là giáo viên. Chỉ cần chúng ta tìm được các giáo viên chuyên ngành chăn nuôi thủy sản năm đó thì không chừng có thể tìm được manh mối quan trọng. Thương lượng đến đây, tất cả mọi người đều tỉnh táo, chỉ hận không thể lập tức bắt đầu điều tra. Triệu Ngọc giơ chén rượu lên. Nào, chén này vừa chúc mừng chúng ta phá được hai vụ án liên tiếp, vừa chúc mừng chúng ta có thể thu hoạch được gì đó trong vụ án thi thể nữ bị đóng băng. Sớm ngày bắt đầu hung thủ đã sát hại cô Tô ra trước công lý. Nhiễm Đào hưng phấn. Tốt, giải quyết ba vụ án liên tiếp thì lợi hại lắm đấy. Tôi thích. Hơ ha ha. Nào, cụng ly. Cụng ly. Tất cả mọi người đều đứng dậy chạm cốc. Ai cũng tràn đầy tin tưởng với cuộc điều tra sắp tới. Năm ngày sau, trong một nhà máy đông lạnh tại thành phố Côn Dương, trong văn phòng nhỏ hẹp bừa bộn, Miêu Anh hỏi quản đốc của nhà máy đông lạnh. Quản đốc Ngưu, theo chúng tôi được biết, nhà máy đông lạnh này của các anh là một trong số ít nhà máy đã kinh doanh vài chục năm của thành phố Côn Dương, đúng không? Quản đốc Ngưu sửa sang lại cái bàn một chút rồi nói. Đúng vậy, Không biết cảnh sát có gì phải làm không? À không sao đâu, chẳng qua chúng tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề về đông lạnh thôi. Tôi thấy tuổi của anh không lớn, nhà máy này là của gia đình anh à? Quản đốc Ngưu xấu hổ cười, trả lời. 40 mà còn không lớn à? Cũng có thể coi là công việc kinh doanh của gia đình. Nghe sao mà có vẻ cao lớn thế nhỉ? À thật ra, nhà máy vốn là của cậu tôi. Cậu và mợ không có con cái. Cho nên sau khi qua đời, cậu đã truyền lại nhà máy này cho tôi. Hồi trẻ tôi đã không nghiêm túc học tập, luôn làm việc trong nhà máy, cho nên khá nắm rõ nghiệp vụ thôi. Vậy anh có biết nhà máy này được thành lập vào lúc nào không? Lúc ấy tôi đã làm ở đây rồi, có lẽ là khoảng năm 83 hoặc là 84 thì phải. Nhưng mà lúc ấy chỉ là cái xưởng nhỏ thôi, ở phố Tư Nhạc có mấy căn nhà trệt nhỏ, không làm được thứ chất lượng gì. Chỉ có thể làm kem quay bơ mà thôi. Miêu Anh ngẫm nghĩ lại hỏi. Vậy nhà máy đông lạnh đã mở rộng quy mô từ lúc nào thế? Có lẽ là năm Hương Giang trở về thì phải. Năm 97, lúc ấy thì tôi đã học việc rất lâu rồi. Tôi làm cùng với cậu của tôi. Quy mô nhà máy giống như những gì hai người nhìn thấy bây giờ đấy. À thì ra là vậy. Miêu Anh và Triệu Ngọc trao đổi một ánh mắt. Lại hỏi, quản đốc Ngưu, vào khoảng năm 86, nhà máy đông lạnh của các anh có kho lạnh không? Kho lạnh à? Quản đốc Ngưu ngẩn ra. Kho lạnh đối với chúng tôi, hồi đó mà nói thì có vẻ khá xa xỉ nhỉ? Nhưng mà, nếu cô nói năm 86, thì lúc ấy tôi chỉ 16 tuổi thôi. Ôi trời, thật ra thì tôi có nghe cậu tôi nói rồi, lúc ấy chúng tôi chỉ là cái xưởng nhỏ. Chỉ đông lạnh những thứ nhỏ thôi. Nếu là kho lạnh thì chỉ xuất hiện sau giữa những năm 90 thôi. Mà theo tôi được biết, kho lạnh vào lúc ấy cũng hiếm có lắm. Hình như sau quốc doanh mới có. Ví dụ như kho lạnh Viễn Đông hay là thị trường kho lạnh bán xỉ chuyên đồ tươi sống và thủy sản. À, Miêu Anh liếc nhìn Triệu Ngọc một cái, lúc này mới lấy ra một bức ảnh của Tô Nhược Hoa và hỏi, thế thì anh đã gặp người này bao giờ chưa? Quản đốc Ngưu cẩn thận nhìn rõ, lắc đầu. Tôi chưa gặp bao giờ cả. Người này là ai thế? Chẳng lẽ có liên quan đến nhà máy chúng tôi à? Triệu Ngọc nói. Quản đốc Ngưu, tôi muốn hỏi anh một vấn đề chuyên nghiệp. Vào những năm 1980, anh có biết công ty tư nhân nào ở Côn Dương có công nghệ kỹ thuật cấp đông tiên tiến không? Giống như nhà máy đông lạnh của anh ấy, quy mô lớn hơn anh một chút. Quản đốc Ngưu lắc đầu. Chuyện này tôi chỉ có thể nói là không. Theo tôi được biết, dường như không còn nhà máy nào nữa đâu. Nói thật, đừng thấy thiết bị nhà tôi khá thô sơ, nhưng ở thời ấy có thể làm ra quay kem bơ, có thể đã xem như là rất tốt rồi. Miêu Anh lại hỏi, vậy anh có biết chất hydroxin ethin không? Hoặc là chất phụ gia thực phẩm khác, chất bảo quản ấy? Chuyện này, anh cảnh sát à, trời đất chứng giám. Quản đốc Ngưu hiểu lầm, nhanh chóng làm sáng tỏ. Sản phẩm do nhà chúng tôi sản xuất, tuyệt đối không có phụ gia và chất bảo quản đâu. Còn chất gì mà anh vừa nói đến thì tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả. Lúc trước ngay cả tiểu học tôi cũng chưa tốt nghiệp mà. Khi nói chuyện cửa phòng bỗng bị mở, Thổ Lệ Châu vốn phụ trách đến kho lạnh rèm rét, giờ đang đứng ở ngoài cửa ra hiệu một cái. Triệu Ngọc và Miêu Anh hiểu, cô ta cũng không phát hiện ra manh mối nào dị thường. Vì thế hắn và Miêu Anh từ biệt quản đốc Ngưu, rời khỏi nhà máy đông lạnh này. Sau khi trở lại xe, Thổ Lệ Châu nhanh chóng nói. Hai sếp à, vừa rồi tôi thấy nhà máy làm quay kem này đông khách lắm, bên kho lạnh cũng có người ra người vào, nếu muốn đông lạnh hẳn một người đang sống thì quá sức rồi. Miêu Anh nhìn điện thoại di động của mình và nói. Tăng Khả cũng tra rồi. Cậu của quản đốc Ngưu vốn dĩ không hề có quan hệ gì với Tô Nhiều Hoa cả. Thổ Lệ Châu hỏi Triệu Ngọc. Sếp à, hay là chúng ta điều tra bí mật nhé, xem nhà máy này có kho lạnh tư nhân hay không? Triệu Ngọc xua tay. Không cần đâu, tôi thấy chúng ta vẫn nên thử suy đoán kiểu khác đi. Sở dĩ hắn nói khẳng định như vậy là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra quẻ song cấn biến dị, vậy mà đã kết thúc rồi. Hắn đạt được độ hoàn thành là 1001%, chiếm được 60 đạo cụ đủ các loại cấp bậc, điểm tích lũy kỳ ngộ cũng thu hoạch được hơn 50.000 điểm. Tuy đạt được nhiều thứ, nhưng Triệu Ngọc biết rõ đó đều là công lao mà hắn điều tra được hai vụ án trước. Quẻ song cấn biến dị chấm dứt, không thể nghi ngờ rằng hắn đã đi sai hướng trong cuộc điều tra vụ án thi thể nữ bị đông lạnh. Có thể nói là Triệu Ngọc vừa mừng vừa buồn, nửa nọ nửa kia. Quả thực hắn đã yên lặng quá lâu, không đạt được đạo cụ cao cấp. Lúc này xem như buôn bán lời, máy bay tàng hình, áo tàng hình, máy phiên dịch tàng hình, máy cúp điện vân vân đều thu hoạch được khá nhiều. Thế nhưng sau khi kỳ ngộ chấm dứt, quẻ văn sẽ bị cooldown 20 ngày, trong thời gian ngắn không thể gieo quẻ. Bởi vậy Triệu Ngọc lại trở về điểm xuất phát, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình để điều tra phá án. Đương nhiên giờ này ngày này, hắn tin tưởng mình 100%, hắn tin rằng dù không có quẻ văn chỉ dẫn, vẫn có thể dựa vào sự cố gắng của mình để đi tìm manh mối phá án. Trong xe, Thu Lễ Châu hỏi một câu. Xe bà kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Ngọc lâm vào trầm tư. Trong 5 ngày qua, bọn họ như ngựa không dừng vó mà điều tra rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được manh mối hữu dụng. Đầu tiên, bọn họ đã điều tra các con thuyền đi qua sông Tĩnh Giang trong thời gian phát hiện thi thể cô gái, nhưng không một con thuyền nào khả nghi cả. Tiếp theo, bọn họ tìm kiếm những giáo viên chuyên ngành chăn nuôi thủy sản trong trường dạy nghề năm đó, nhưng mà người thì đã ốm chết hoặc là có người đi nước ngoài, không có ai khả nghi cả. Hơn nữa, thông qua điều tra, bọn họ còn phát hiện kỹ thuật đông lạnh, tuy rằng thuộc chuyên ngành chăn nuôi thủy sản, nhưng mà gần như là thùng rỗng kêu to, vốn dĩ không có ai nghiên cứu, thậm chí ngay cả trong các kỳ thi cũng đều sơ lược. Nói ngắn lại thì, tình hình trong trường dạy nghề lúc ấy, tất cả giáo viên đều dạy học là chính, căn bản không có ai định nghiên cứu khoa học cả. Vì thế, đoàn người Triệu Ngọc chỉ có thể rời mắt đến nhà máy đông lạnh giống như xưởng của quản đốc Ngưu, xem liệu có liên quan đến các nhà máy nhỏ hay không. Miêu Anh lắc đầu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta gần như là đang tìm kim trong biển rộng rồi. Kho lạnh Viễn Đông và kho lạnh thị trường bán xỉ đều được xây dựng từ giữa đến cuối những năm 90, hơn nữa đã di chuyển nhiều lần, hiển nhiên không liên quan gì nhiều đến họ. Thế thì rốt cuộc Tô Nhược Hoa đã bị kẻ nào đông lạnh chứ? Nói đến đây, Miêu Anh và Thôi Lệ Châu đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Ngọc, bởi vì cứ đến thời khắc mấu chốt, Triệu Đại Thần Thám dù thế nào cũng có thể đưa ra một vài suy đoán mới mẻ, độc đáo cho cuộc điều tra. Nhưng mà hai cô gái nhìn hắn rất lâu, Triệu Ngọc mới nặng nề thở dài một tiếng rồi nói. Được rồi, xem ra tôi chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu thôi. Trên sông Tĩnh Giang, thuyền đang đi ngược dòng. Ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tú lệ. Đoàn người Triệu Ngọc đang ở trên một tàu du lịch mà cục cảnh sát đặc biệt thuê cho bọn họ. Lúc này đoàn người Nhiễm Đào đang ở trên boong tàu để nướng cá, hầu hết đều là cá của sông Tĩnh Giang. Phạm Y Quách Phượng Triển đội mũ che nắng, ngồi trên boong tàu, ung dung nhàn nhã thả câu. Trên toàn bộ boong, chỉ có Triệu Ngọc là đứng ở mũi tàu, nhìn tình hình hai bên bờ sông. Thôi Lệ Châu cầm một chuỗi cá nướng đến gần. Xe bà, tôi còn tưởng anh có tuyệt chiêu gì cơ, thì ra là thưởng thức cảnh sông. Triệu Ngọc vừa nhận lấy cá nướng, vừa nghiêm trang nói. Nói thế sai rồi, tôi đâu phải đến đây để chơi. Tô Nhược Hoa bị nước sông cuốn trôi xuống hạ lưu, nên tất nhiên là tôi muốn tìm kiếm tuyến đường mà bà ấy đã trôi. Triệu Ngọc bỏ xương cá, nghiêm túc nói. Chỉ khi chính mắt nhìn thấy, mới có thể càng thêm hiểu biết vụ án, từ đó lấy được linh cảm chứ. Một trận gió mát thổi qua mặt sông làm người ta cảm thấy thoải mái. Triệu Ngọc chỉ vào đầu tàu. Tiểu Thôi, cô muốn thể nghiệm cảm giác như ở trên tàu Titanic không? Thế nào, tôi ôm cô một cái nhé. Thôi Lệ Châu nheo mắt khinh bỉ. Anh tỉnh táo lại đi. Chị Miêu không ở đây là anh lại bắt đầu thả bay rồi đấy. Sao anh không bảo tiểu Nana của anh lại đây ôm một cái? Triệu Ngọc chỉ vào Tình Mộng Na đằng xa. Ồ, ghen tị à? Gần đây tôi phát hiện tiểu Nana không phải cái đứa ham ăn bình thường đâu. Sao trước kia lại không phát hiện ra nhỉ? Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Tình Mộng Na cầm trong tay không dưới 10 chuỗi cá nướng, nhưng vẫn còn đang cướp hàu mà Nhiễm Đào vừa mới nướng xong. Thôi Lệ Châu không nói gì, lau mồ hôi nói. Tôi thật hâm mộ cô ấy vì ăn thế nào mà cũng không béo. Tôi đoán hệ tiêu hóa của cô ấy chắc là bị bệnh nhỉ? Triệu Ngọc tuy rằng đang bỏ xương cá, nhưng vừa cắn một cái thì vẫn bị xương cá đâm phải. vừa cảm thán vừa nói. Ăn cá còn phải nhổ xương ra, phiền thật. Thổ Địa Châu chỉ vào phong cảnh tú lệ trên mặt sông nói. Sếp à, các phép y ước tính rằng Tôn Nhược Hoa bị đóng băng trên sông trong ít nhất vài giờ, bây giờ chúng ta đang bơi ngược dòng, nước sông đang chảy, cho nên sao tôi lại có cảm giác như đang mò trăng đáy nước thế nhỉ? Triệu Ngọc lại nhảy. Chết tiệt, tôi đã nói với cô rồi, tôi đến đây để tìm linh cảm mà, chẳng lẽ cô cho là chúng ta ngồi thuyền nhỏ thì có thể phá được vụ án à? Lúc trước chúng ta đã suy đoán vài loại khả năng rồi, một chính là hung thủ ở trên thuyền vứt thi thể xuống sông, hai chính là vứt từ trên bờ xuống. Chúng ta đã kiểm tra nhiều tàu thuyền như vậy rồi, có phải có thể loại trừ khả năng đầu hay không? Không thể loại trừ hoàn toàn được. Tĩnh Giang lớn như vậy, sao có thể điều tra rõ tất cả các con thuyền chứ? Hơn nữa, chỉ có một số nơi lắp camera theo dõi. Lỡ như trước khi bị camera theo dõi quay được, hung thủ đã lập tức dừng thuyền thì sao? Ờ, nhưng mà hình như khả năng vứt xác ở trên bờ lớn hơn đấy. Anh xem. Cô ta chỉ một ngón tay vào khu dân cư trên bờ sông. Ở hai bờ sông Tĩnh Giang toàn là khu dân cư, làm sao mà điều tra hết được? Điều tôi lo lắng bây giờ không phải chuyện hung thủ vứt thi thể xuống sông từ nơi nào. Triệu Ngọc quay đầu nhìn phong cảnh hai bờ sông nói, mà là tại sao hung thủ muốn vứt thi thể xuống sông? Thổ Địa Châu suy nghĩ theo câu hỏi của Triệu Ngọc một lát, nghi ngờ nói, bởi vì hung thủ bị bệnh nan y sắp chết, không thể chăm sóc Tôn Nhược Hoa đang bị đóng băng nữa. Triệu Ngọc nhíu mày lên hỏi, vậy tại sao hắn ta không đào một cái hố để chôn thi thể chứ? Chuyện này... Thổ Địa Châu không biết trả lời như thế nào cả. Triệu Ngọc nói tiếp, suy nghĩ thử xem, 34 năm đấy, hung thủ đóng băng Tôn Nhược Hoa 34 năm. Người này tất nhiên đã si mê Tôn Nhược Hoa tới cực hạn rồi đấy nhỉ. Sao hắn ta có thể nỡ vứt bà ấy xuống sông? Dù là trực tiếp để đại Tôn Nhược Hoa vĩ đại ở nơi nào đó, cũng tốt hơn là vứt xuống sông, phải không? Thổ Lệ Châu nhớ tới điều gì? Chúng ta, lúc trước, có vẻ như chúng ta đã thảo luận vô số lần rồi nhỉ? Ngoại trừ khả năng hung thủ bị bệnh nan y, hay kho lệnh bị phá bỏ, hoặc là xảy ra khả năng bất ngờ nào đó ấy. Ví dụ như nơi hắn ta đông lạnh Tôn Nhược Hoa bây giờ đã bị phá, vì không để Tôn Nhược Hoa bị bại lộ, cho nên đã... Nói đến đây thì Thổ Lệ Châu không nói được nữa. Triệu Ngọc nói, thế nào, có phải rất không hợp lý không? Nếu không muốn Tôn Nhược Hoa bị bại lộ, thì sao lại vứt xuống sông? Chẳng lẽ hắn cho rằng cô ta vốn bị kết băng thì sẽ chìm xuống đáy sông mà? Thổ Lệ Châu lắc đầu. Không, hung thủ biết chất hydrogen ethyl, hiểu được tri thức đông lạnh cao thâm như vậy, không thể nào lại không biết thưởng thức này được. Nếu vậy thì chỉ còn lại khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Triệu Ngọc lại cắn mấy miếng cá nướng. Trong chuyện núi Tiêu Dao, ban đầu chúng ta cũng không hiểu ra sao, nhưng cuối cùng đã chứng minh Tôn Quốc Đống vốn có mục đích. Đúng rồi, Tôn Quốc Đống đã chính miệng khai rằng năm đó, khi cùng nhau trồng cỏ linh chi, bọn họ từng thường xuyên trú mưa trong hang núi đó, nên nơi ấy có ý nghĩa kỷ niệm nhất định đối với bọn họ. Còn nữa, ông ta thả nạn nhân vào hang núi là để rời tầm mắt của cảnh sát, khiến chúng ta xem nhẹ phòng giam vốn ở ngay gần chân núi. Thế nhưng, Thổ Lệ Châu chỉ một ngón tay vào mặt sông. Vì sao hung thủ trong vụ án thi thể nữ bị đóng băng lại ném Tôn Nhược Hoa xuống sông chứ? Chẳng lẽ cũng có ý nghĩa kỷ niệm gì à? Hoặc là muốn rời tầm mắt của chúng ta đi? Triệu Ngọc khẽ gật đầu, chìm vào suy nghĩ sâu xa. Về mục đích hung thủ vứt thi thể, dường như vẫn còn tồn tại nhiều loại khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể bắt tay vào từ nhiều phương diện để điều tra vụ án mới được. Ví dụ như nếu hoài nghi chuyện vứt thi thể có liên quan đến việc phá bỏ kho lạnh, thì phải điều tra xem gần đây ở hai bờ sông Tĩnh Giang có gì mới phá bỏ hay không. Mặt khác, nếu hoài nghi nơi này có thể mang ý nghĩa kỷ niệm, thì phải đi điều tra bạn tốt của Tô Nhược Hoa khi còn sống, xem Tô Nhược Hoa có liên quan gì đến Tĩnh Giang không. Tiếp theo, nếu hung thủ thật sự vì muốn rời tầm mắt đi, thì rốt cuộc hắn ta muốn che giấu cái gì? Tưởng tượng đến khả năng này, Triệu Ngọc không còn lòng dạ nào để ăn cá nướng, cứ thế mà cầm nửa sâu cá, đứng ở đầu thuyền, chìm vào dòng suy tư của mình. Thổ Địa Châu biết mình không đóng góp được ý kiến nào nữa, nên đành phải ngậm miệng, cũng đứng cạnh mà thưởng thức phong cảnh hai bờ sông. Trời quang vạn dặm, ngọc bích dập dờn bồng bềnh. Gió mát thổi tới, khiến người ta sảng khoái. Hàng liễu bên bờ dựng ngược, thuyền nhỏ ngang dọc, làm người ta nhớ tới câu, thuyền chìm bên cạnh nghìn buồm lướt, cây bệnh xuân quanh, vạn khóm dày. Ủa? Đúng lúc này Triệu Ngọc đột nhiên kinh hãi thét lên một tiếng, dường như đã nghĩ tới cái gì. Thổ Lệ Châu bỗng dưng trừng to mắt hỏi, sếp, Làm sao vậy? Anh nghĩ đến cái gì à? Triệu Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía đuôi thuyền. Tiểu Thôi, tôi nhớ ở nơi phát hiện thi thể nữ bị đóng băng, hình như có một ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi thì phải. 2 giờ chiều, tại chùa cổ Tĩnh Giang, Thổ Lệ Châu cầm một que kem A Bà, ngượng ngùng nói. Thật là vô nghĩa, 10 đồng một tấm vé vào cửa, điểm tham quan này có thể đẹp đến mức nào chứ? Tăng Khả nói, ngôi chùa cổ Tĩnh Giang thực sự đã bị nhấn chìm trong trận lũ cách đây 100 năm rồi, còn ngôi chùa này được xây dựng sau đó. Thổ Lệ Châu tò mò hỏi thêm một câu. Là năm nào thế? Là năm 1994. Tăng Khả nhìn tư liệu trên điện thoại. Lúc ấy Tô Nhược Hoa đã đóng băng được 8 năm, chắc không liên quan gì đến nơi này đâu nhỉ. Thổ Lệ Châu líu lưỡi. Năm 94, thế thì đâu thể tính là ngôi chùa cổ ngàn năm chứ, không ngờ lại lừa người ta. Tăng Khả giải thích. Cũng không hẳn là thế đâu, chùa cổ Tĩnh Giang ban đầu được xây dựng trong năm Hậu Chu, đến nay đã là hơn 1.400 năm, khá nổi tiếng ở cả tỉnh Nam Vân này. Nhưng mà nó bị hủy bởi thiên tai thì cũng đâu còn cách nào, giống như lầu Hoàng Hạc, tháp Lôi Phong mà chúng ta biết đấy. Còn có một vài kiến trúc nổi tiếng khác nữa, cũng đều là trùng kiến sau này cả. Cho nên, Tăng Khả chỉ vào ngôi chùa cổ đằng sau nói, ngôi chùa cổ này cũng có ý nghĩa rất sâu sắc, không thể nói là lừa người khác được. Lúc này mọi người đã đi ra ngôi chùa cổ, bước tới cửa bãi đỗ xe của khu du lịch. Bởi vì Nhiễm Đào và pháp y Quách Phượng Triển đi toilet, nên mọi người ở bãi đỗ xe chờ. Lúc này Tịch Mộng Na đang chọn lựa trước cửa hàng bán vật kỷ niệm, đám người Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu thì vẫn còn thảo luận vụ án. Thôi Lệ Châu nói, Sếp à, lúc trước tôi đang định nhắc nhở anh đấy, suy nghĩ của anh không đúng, nhóm pháp y đã nói rồi, Tô Nhược Hoa đã trôi từ sông tới đây, điểm này là chắc chắn rồi, sao có thể liên quan gì đến chùa cổ Tĩnh Giang được chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng có người luôn đặt Tô Nhược Hoa ở chùa cổ Tĩnh Giang, sau đó vứt thi thể ở bên cạnh ngôi chùa cổ để rời tầm mắt của người khác đi? Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Triệu Ngọc nói cực kỳ nghiêm túc. Thật ra, lúc trước, sở dĩ tôi nói như thế là bởi vì tôi muốn đến điểm tham quan này để dạo chơi, đổi cách suy nghĩ mà thôi. Tôi có nói là vụ án chắc chắn liên quan đến ngôi chùa cổ này đâu. Thổ Lệ Châu khinh bỉ. Hả, anh nói gì cũng có lý, nếu tìm được manh mối thì anh chắc chắn sẽ không nói như vậy đâu. Lúc này pháp y Cao bên cạnh nói. Tiểu Triệu à, chúng ta thuê một nhà thủy văn học, chuyên nghiệp, tiến hành kiểm tra trắc nghiệm, xem ở chùa cổ Tĩnh Giang này có khúc xoáy nào không rõ ràng không. Các vật thể trôi dạt trên sông thường xuyên chảy ngược lại khi đi qua khúc xoáy này mà. Lúc trước chúng tôi cũng chú ý, ở nơi phát hiện thi thể còn trồng chất rất nhiều thứ trôi trên mặt sông, như là nhánh cây, lá cây cùng với rác rưởi màu trắng, vân vân. Cho nên chuyện thi thể từ nơi này trôi lên bờ vốn không phải là ngẫu nhiên. À, Triệu Ngọc khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào một nơi nào đó trên bờ sông. Thi thể được phát hiện ở nơi đó phải không? Thế này đi, chúng ta qua đó đi xem đi. Tăng Khả nhanh chóng tiếp lời. Thầy Cao đã nói như vậy, thì em cũng muốn đi cùng. Lúc trước có báo cáo ghi rằng, công nhân vệ sinh phát hiện thi thể, lúc ấy vốn đang đi dọc bờ sông để dọn sạch rác. Anh ta nói rằng, nơi đó thường xuyên có rác trôi dạt vào bờ, bọn họ phải cử người đến dọn dẹp gần như là mỗi ngày. À, Triệu Ngọc lại gật đầu, lời nói của Tăng Khả lại khẳng định thi thể cô gái không liên quan đến ngôi chùa cổ. Ai ngờ đúng lúc này, trước cửa hàng xa xa, đột nhiên vang lên một trận đấu khắc khẩu. Thấy Tịch Mộng Na không chút khách giáo mà nói với một người đàn ông mặc đường trang. Anh là cái thá gì? Tôi nói không thêm là không thêm cơ mà. Đừng làm phiền tôi, cẩn thận tôi tố cáo anh tội quấy rầy đấy. Tiểu Thôi trừng to mắt. Gì? Chuyện gì thế? Tiểu Nana chọc phải ai hả? À không, ai chọc phải Tiểu Nana của chúng ta thế? Thấy Tịch Mộng Na xảy ra tranh chấp với người khác, Triệu Ngọc vẫn chưa quá mức để ý. Dù sao thì cô ta cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Lúc này người đàn ông mặc đường trang kia vẫn mặt dày mày dạn mà xin số hủy chat. Ẻo đẹo mỹ nữ à? Quân tử hào cầu mà. Cho anh thêm nick em đi mà. Anh không phải người xấu đâu. Làm bạn bè không được sao? Tịch Mộng Na vươn một ngón tay. Tôi không cần bạn bè như anh. Người đàn ông thán phục một tiếng. Wow, nghe tiếng Trung Quốc của em kìa. Không lẽ em là người ngoại quốc à? Thế thì bọn mình có thể giao lưu một chút. Anh thường xuyên ra nước ngoài đấy. Em là người nước nào? không biết xấu hổ. Tịnh Mộng Na không để ý tới, xách theo túi to, xoay người rời khỏi cửa hàng. Kết quả gã đàn ông mặc đường trang kia vẫn đuổi theo. Ấy ấy ấy! Hơn nữa còn lấy ra một chiếc điều khiển từ xa của ô tô nói. Người đẹp ơi, người đẹp, đứng nóng nảy như thế chứ. Nào, em xem này, xe của anh đây, tuyệt vời chưa kìa. Nói rồi gã nhấn điều khiển từ xa một cái, một chiếc xe BMW mui trần đỗ ở cửa hàng, lập tức vang lên hai tiếng tích tích. Tịch Mộng Na nhìn cũng không nhìn lên một cái. Gì cơ? Anh cho là anh chuẩn bị cái ô tô thì tôi có thể ăn nick WeChat của anh à? Xoay người tiếp tục rời khỏi. Gã đàn ông mặc đường trang nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi xuống. Sau đó khởi động, trực tiếp lái xe đến trước mặt Tịch Mộng Na. Ấy đừng mà, em không tin chứ gì. Người đẹp à, anh thật sự chưa bao giờ gặp ai đẹp như em cả. Nào nào, cùng anh đi hóng gió đi, đảm bảo em sẽ vừa lòng. Lại nhìn Triệu Ngọc bên này, Thôi Lệ Châu không nhịn được, nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Sếp à, tôi cảm thấy tiểu Nana sắp điên lên rồi đấy, có phải anh nên xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Bằng không, nếu tiểu Nana mà phá hủy ô tô thì người đền tiền sẽ là anh đấy. Triệu Ngọc nói. Đừng nóng vội, đừng nóng. Tôi đặt 200, đánh cuộc tiểu Na sẽ không ra tay. Thôi Lệ Châu nhèo mắt. Hả? Tôi đặt 200, chắc chắn ra tay. Tăng Khả giơ tay. Em không đánh cuộc. Fabi Cao nhếch miệng. Các cậu... Được rồi, các cậu thích làm gì thì cứ làm đi. Khi nói chuyện, các đàn ông mặc đường trang lại khiêu chiến giới hạn của Tịch Mộng Na, lại chặn ô tô ngang trước mặt cô ta, chặn đường đi. Tịch Mộng Na đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhìn về phía Triệu Ngọc. Kết quả cô ta phát hiện Triệu Ngọc không có ý định bước lên hỗ trợ, đành phải buồn bực mà giơ nắm tay lên với hắn. Thôi Lễ Châu nhỏ giọng lẩm bẩm. Đánh đi. Các đàn ông mặc đường trang nói một cách vô lại. Nào người đẹp, coi như anh cầu xin em đấy. Cho anh một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội mà. Tịch Mộng Na thở vào một hơi. Được rồi. Không ngờ lại đưa tay mở cửa xe. Gã đàn ông mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhưng mà cái vẻ mừng rỡ như điên của gã chỉ duy trì được 2 giây. Gã đã sợ hãi nhìn thấy Tịch Mộng Na bẻ mạnh cửa xe ra phía ngoài. Cửa xe vậy mà rắc một tiếng, lập tức bị rời hẳn ra. Ngày sau đó, cô ta nâng chân dài của mình đá mạnh một cái, cánh cửa lập tức gãy làm đôi. Nửa cái cửa xe cúi xuống mặt đất, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau lòng. Gã đàn ông mặc đường trang vừa sợ vừa tức. Hà, em, sao em khỏe thế hả? Tịch Mộng Na lạnh lùng nhìn gã một cái, sau đó vươn chân dài ra bước lên xe BMW, dẫm thẳng lên ghế, ngạo nghễ mà đứng đó, tư thế oai hùng chắc tuyệt. Chỉ vài bước đã lập tức nhẹ nhàng bước xuống đất phía bên kia của xe BMW. Wow! Tất cả mọi người nhìn mà choáng váng. Các đàn ông mặc đường trang cuối cùng cũng nóng nảy, chỉ vào Tịch Mộng Na mà hét. Này, đừng đi, em làm hỏng ô tô của anh rồi, em không được đi đâu hết. Tịch Mộng Na chỉ một ngón tay vào Triệu Ngọc. Nhìn thấy người kia không? Đó là chồng tôi, anh tìm anh ta mà đòi tiền, chắc chắn anh ta sẽ đền tiền cho anh đấy. Hả? Gã đàn ông mặc đường trang nhìn Triệu Ngọc, lập tức khởi động chân gà, định lao về phía Triệu Ngọc. Nhưng mà ngay lúc này, một tiếng va chạm rất lớn bỗng vang lên. Một chiếc xe vận tải cực lớn, như thể bị mất khống chế mà đột ngột vọt vào bãi đỗ, lao thẳng về phía Tịch Mộng Na. Tập 389 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.